Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này Ước Hàn Nam Phu và Lâm Ti An Na tức giận đi về Quang Minh Thần Điện. Sau khi họ về liền đi tìm Thánh tử Bruce, biết được Thánh tử đang ở phòng giáo hoàng. Bọn họ đi nhanh đến đó. Lúc này do đã biết tin ba mẹ của Bích Lệ Ti trở về. Bruce mỉm cười, hắn nghĩ rằng, nhất định Bích Lệ Ti sẽ theo cha mẹ nàng trở về. Vậy nên, sau khi nhìn thấy vợ chồng Ước Hàn Nam Phu, hắn cũng đứng lên để nghênh đón họ. Nhưng sau khi nhìn thấy ba mẹ của Bích Lệ Ti, hắn lại nhíu mày, bởi vì Bích Lệ Ti không có ở đó. Tại sao Bích Lệ Ti lại không trở về? Bruce thầm nghĩ, hai bác, Bích Lệ Ti không trở về cùng hai bác sao? Có lẽ Bích Lệ Ti đang ở chỗ nào của Quang Minh Thần Điện chờ mình chăng? Thánh tử Bruce ôm tia hy vọng cuối cùng, hỏi ba mẹ của Bích Lệ Ti. Thánh tử Điện Hạ, Bích Lệ Ti không theo chúng tôi trở về. Người đàn ông tên là Cao Lôi Hoa ngăn cản Bích Lệ Ti trở về cùng chúng tôi. Tên đó thật đáng giận. Hai vợ chồng Lâm Ti Anna nói với Bruce. Bích Lệ Ti, không trở về sao? Bruce thở dài, hắn cười khổ không ngừng. Cũng chẳng biết được mấy lão già kia có biết được hành động của mình không? Hiện nay, mấy lão đã chuẩn bị nghi lễ đăng cơ cho hắn. Mấy lão còn nói do sắp trở thành giáo hoàng phải đặc biệt cẩn thận nên đã hạn chế những hành động của hắn. Nếu bây giờ mà đem Bích Lệ Ti trở về, thì uy vọng của hắn sẽ tăng cao. Nếu không thì cho dù lên giáo hoàng thì cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Đúng vậy thưa Thánh tử Điện Hạ, tên Cao Lôi Hoa đó là một tên dị giáo đồ. Ngài cần phải phái Thánh Điện kỵ sĩ bắt ép hắn giao Bích Lệ Ti ra. Ba của Bích Lệ Ti nói, dùng võ lực ư, Bruce lắc đầu cay đắng. Người của Quang Minh Thành mấy ngày nay cũng không dám động đến Cao Lôi Hoa. Phải biết rằng những vụ thảm sát thời gian gần đây đều liên quan đến hắn. Những Thánh Điện kỵ sĩ chết dưới tay Cao Lôi Hoa đã trên dưới nghìn người. Đặc biệt, Bruce đặc biệt lại nhìn thấy lần huyết tẩy Quang Minh Thần Điện. Đối với Cao Lôi Hoa, Bruce rất sợ hãi, chọc tới nam nhân này. Chẳng biết sáng ngày hôm sau cái đầu có còn trên cổ không? Nhưng, thân là Quang Minh Thánh Tử, Bruce không thể nói mình sợ hãi Cao Lôi Hoa trước mặt ba mẹ của Bích Lệ Ti. Vậy nên đối với đề xuất của ba mẹ Bích Lệ Ti là phái Thánh Điện kỵ sĩ tới nhà của Cao Lôi Hoa. Hắn chỉ còn cách câu giờ. Hai bác yên tâm đi. Việc của Bích Lệ Ti cứ giao cho cháu. Bruce hùng hổ nói. Nhưng đã gần tới lúc cháu trở thành giáo hoàng rồi. Chờ sau khi cháu đăng cơ sẽ giải quyết vấn đề này. Thánh tử Điện Hạ, chỉ cần ngài mang Bích Lệ Ti trở về. Ta sẽ khuyên nó lập tức thành hôn ngay với ngài. Ba của Bích Lệ Ti liền nói. Ha ha, Bruce cười lớn. Xem ra kế hoạch tăng uy vọng nhờ Bích Lệ Ti đã chết từ trong trứng nước rồi. Buổi chiều, trong Quang Minh Thần Điện tràn đầy những tín đồ đến từ khắp đại lục. Hôm nay là ngày tân giáo hoàng đăng cơ. Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, giáo hoàng Quang Minh Thần Điện đã thay đổi 3 lần. Đây là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử. Nhớ lại 3 ngày trước, lão giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện bị giết hại. Sau đó, giáo hoàng tiếp theo người được xưng là một trong những đại chủ giáo tuổi trẻ tài hoa nhất Quang Minh Đế Quốc Ngô Thiên giáo chủ cũng đã rời nhân. Gian về với Quang Minh Thần, khi ra đi anh ấy còn chưa đến 30 tuổi. Lần này đến lượt thánh tử Bruce con trai của tiền nhiệm giáo hoàng lên ngôi. Nói đến Bruce, người biết đến hắn cũng không nhiều, bởi Bruce ở Quang Minh Thành cũng không có nhiều uy vọng. Nhưng lần này là do các trưởng lão tiến cử, thế nên Bruce mới trở thành Quang Minh giáo hoàng. Giữa trưa cũng là lúc Quang Minh nguyên tố mạnh nhất. Thời khắc này, trong Quang Minh Thần Điện, tiếng cầu nguyện dần dần to lên như sóng biển tầng tầng lớp lớp sôi trào. Đây chính là hiệu quả do hơn 1 vạn Quang Minh mục sư cầu nguyện tạo nên. Lúc này, vài trưởng lão của Quang Minh Thần Điện cùng liên thủ thi triển Quang Minh Thần Thủ Hộ. Ma pháp này cũng không có công dụng gì lớn, nhưng do đây là ngày lễ lớn của Quang Minh Thần Điện nên cũng phải dùng. Sau khi ma pháp được triển khai, toàn bộ Quang Minh Thần Điện được bao phủ bởi ánh sáng. khi ma pháp này được triển khai, một người nổi danh của Quang Minh Đế Quốc cũng đã xuất hiện. Thân là thái tử của Quang Minh Đế Quốc, Ivan không thể không tham dự ngày giáo hoàng đăng cơ. Hắn có thể nói là có một chút danh vọng, Quang Minh Thần Điện cũng an bài cho hắn một chỗ ở trên. Đại điển giáo hoàng đăng cơ bắt đầu, một gã mục sư dùng ma pháp khuếch đại âm thanh nói. Khi ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, Quang Minh đại trưởng lão cầm vương miện giáo hoàng đi tới cạnh ngai vàng. Rồi đứng ở bên cạnh đó, một giọng ca vang lên, Quang Minh thánh tử chậm rãi bước về phía ngai vàng. Dưới chúc phúc của Quang Minh thần, con đã trở thành người phát ngôn ở nhân gian của người. Tín đồ của Quang Minh thần sẽ theo sự lãnh đạo của con. Dưới sự chứng kiến của Quang Minh thần, con là Quang Minh đại trưởng lão lớn tiếng đọc tế văn. Cuối cùng lão cũng đã đọc xong tế văn. Sau đó lão nâng vương miện giáo hoàng lên từ từ hạ xuống đầu Bruce. Nhưng ngay khi chiếc vương miện chạm vào đầu Bruce, thì một quang trụ từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, một giọng ca thánh khiết từ trong đám mây truyền ra, từ cột sáng truyền ra một lực lượng quang minh hùng mạnh. Ngoại trừ Quang Minh thần thì ai có thể làm được như vậy chứ? Chẳng lẽ là Quang Minh thần? Bruce thầm nghĩ, không chỉ Bruce nghĩ vậy, mà tất cả tín đồ cũng nghĩ như vậy. Bởi thế mọi tín đồ đều quỳ lạy dưới cột sáng đó. Lớn tiếng cầu nguyện, con mẹ nó, sao lại thế này? Bruce âm thầm mắng một tiếng. Ngay thời điểm hắn đăng cơ sao lại xuất hiện tình huống này? Sao ta biết được? Quang Minh đại trưởng lão đứng cạnh cười khổ nhìn vào cột sáng kia. Trong cột sáng, một thân ảnh thon dài mơ hồ hiện ra. Nhìn thân ảnh đó, mọi người đều mở to mắt ra. Tuy bóng người đó rất mơ hồ nhưng sau lưng người đó lại có một đôi cánh. Là thiên sứ giáng lâm. Vừa thấy đôi cánh đó, mọi tín đồ Quang Minh thần điện đều hưng phấn hô lên. Trong lịch sử tuy đã có không ít những vụ giáng lâm nhưng đều lấy thân thể của thánh tử hoặc thánh nữ để giáng lâm. Còn trực tiếp từ trên trời rớt xuống như thế này là lần đầu tiên. Từ trong đám mây truyền ra một thanh âm thánh khiết, thanh âm vang vọng khắp toàn thánh điện. Đây là người ta chọn làm thánh tử. Hắn sẽ dẫn dắt mọi người truyền bá ánh sáng đến mọi ngõ ngách của thế giới này. Lời nói vừa dứt, một thân ảnh tràn đầy quang minh lực lượng xuất hiện trên đám mây. Bên cạnh đó còn một thân ảnh bao quanh bởi một ngọn lửa. Là Quang Minh thần, còn có hỏa thần, tất cả tín đồ đều điên cuồng. Quang Minh thần và hỏa thần, hai vị thần trong Quang Minh tam thần không ngờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Tuy rằng khoảng cách quá xa hơn nữa lại còn bị cách trở bởi một tầng thần lực, khiến những tín đồ không thấy rõ bộ mặt của bọn họ. Nhưng nhìn hai người truyền ra từng đợt thần uy, mọi người đều tin thân phận của bọn họ. Trên cao, Cao Lôi Hoa đắc ý cười. Bên cạnh hắn là tân nhiệm hỏa thần Ca Đức. Theo yêu cầu của Cao Lôi Hoa, Ca Đức cùng thánh nữ Bích Lệ Ti cùng đứng trên đám mây làm trò. Chính xác hơn không phải là Bích Lệ Ti mà là Quang Minh nữ thần. Hiện tại nàng đang khống chế cơ thể của Bích Lệ Ti. Bởi vì thần lực và thần cách của Quang Minh nữ thần đều bị phong ấn vào trong thân thể Bích Lệ Ti. Nên muốn phát huy được lực lượng thật sự nàng chỉ có thể mượn thân thể của Bích Lệ Ti. Yêu cầu của Cao Lôi Hoa, chính là nàng giúp hắn đóng một vở kịch. Vì vở kịch này, hắn đã cho Quang Minh nữ thần tiến vào bên trong cơ thể Bích Lệ Ti. Cao Lôi Hoa có thể hào phóng cho Quang Minh nữ thần ký sinh vào cơ thể của Bích Lệ Ti bởi Ca Đức còn đang nắm giữ thần cách và thần lực của nàng. Chỉ cần nguyện ý, hắn có thể tách linh hồn Quang Minh nữ thần khỏi thần lực và thần cách của nàng. Cao Lôi Hoa yêu cầu Quang Minh nữ thần phối hợp với hắn diễn một vở kịch. Hắn hứa rằng chỉ cần nàng làm cho hắn ba chuyện, hắn sẽ trả lại thần cách và thần lực cho nàng. Quang Minh nữ thần lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp ứng. Nhưng nàng không để ý rằng Cao Lôi Hoa chỉ nói rằng nàng giúp hắn làm ba chuyện nhưng lại không nói lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Cao Lôi Hoa khiến nàng vĩnh viễn không thể làm xong nhiệm vụ thứ ba thì nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Cao Lôi Hoa. Không tồi chứ, Quang Minh nữ thần quay đầu lại nói với Cao Lôi Hoa, ừ, cũng không tệ. Cao Lôi Hoa nhìn đám Quang Minh tín đồ phía dưới rồi nói. Ok, Quang Minh nữ thần, cô có thể thu hồi cột sáng. Quang Minh nữ thần nhẹ nhàng thở ra rồi chậm rãi thu hồi cột sáng. Phải biết rằng, hiện tại lấy lực lượng của nàng muốn khống chế cột sáng này cũng là chuyện rất khó khăn. Khi cột sáng biến mất, bản thánh ca cũng dần dần bị đình chỉ. Sau khi cột sáng chói mắt kia biến mất, một bóng người nho nhỏ xuất hiện trước mắt của Quang Minh tín đồ. Vinh diệu của Quang Minh thần không có nơi nào không có. Tất cả tín đồ đều lớn tiếng cầu nguyện, rồi nhìn thân ảnh trên không trung, cột sáng đã biến mất, mọi người cũng đã nhìn thấy rõ bóng người đó. Đó là một thanh niên tóc đen, có đôi mắt màu đen, những người này tìm khắp đại lục cũng không có mấy người. Không cần nói cũng biết, thanh niên anh tuấn này chính là con của Cao Lôi Hoa Seger. Phù, Seger hít một hơi sâu. Ưỡn thẳng lưng, tất cả Quang Minh tín đồ đều cuồng nhiệt nhìn Seger. Cậu bé chậm chậm mở đôi cánh sau lưng ra. Giờ khắc này mọi người đều bị hấp dẫn bởi đôi cánh sau lưng hắn. Trên không trung, Seger mỉm cười, đôi cánh khẽ đập. Seger cười tự tin bởi sau lưng hắn không phải là đôi cánh màu đen như lúc sáng mà là một đôi cánh trắng tinh khiết so với tuyết còn trắng hơn. Nếu không phải nhìn tận mắt, không người nào có thể tưởng tượng được đôi cánh đen không ngờ lại có thể biến thành bộ dáng như thế này. Trên đám mây, Cao Lôi Hoa nhìn Seger cười. Thật ra đôi cánh của Seger cũng không có biến hóa, chỉ là đắp thêm một ít đất sét trắng mà thôi. Những thứ này là do Cao Lôi Hoa mất cả buổi sáng để chuẩn bị cho Seger. Giờ xem ra hiệu quả cũng không tồi. Cao Lôi Hoa hài lòng gật đầu. Phía dưới, Seger cũng mở miệng nói với các Quang Minh tín đồ, ta là Seger, âm thanh lạnh lùng của Seger vang vọng toàn bộ Quang Minh thần điện. Dưới ánh sáng của Quang Minh thần, ta sẽ trở thành thánh tử cũng chính là tân nhiệm giáo hoàng. Thánh tử Seger, vinh quang của Quang Minh thần mãi mãi trường tồn, tất cả tín đồ đều điên cuồng kêu lên. Lúc này, ba mẹ của Bích Lệ Ti liền mở to mắt nhìn bóng dáng của Seger. Khuôn mặt này bọn họ nhận ra, đó chính là con trai của Cao Lôi Hoa người thích con gái họ. Cách chương.